Thần ma hệ thống, chương 696, chiếm lấy Nghiêm Châu, 1. Góc truyện audio.com, chấm, phân đường chạy thục mạng. Chẳng lẽ tang thi chữ Z tiến hóa thông minh cao vậy sao? Tuyệt đối không thể lưu nó lại. Phải giết chết nó. Tại Quảng Tây này có hơn 4.000 vạn tang thi. Nhạc Trọng cùng Đỗ Thiện Hùng hai người không ngừng cố gắng. Chính thức diệt sát tang thi cũng chỉ hơn 300 vạn. Nếu như để tang thi chữ Z thông minh này bỏ chạy, vậy thì đó là tai nạn lớn cho nhân loại. Nhạc Trọng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu to. Thiểm điện cấp 3 dẫn theo 300 tiểu đệ lập tức lao qua phía tang thi bên này. Đối với mèo rừng biên dị thì thi thể tang thi tiến hóa với chúng là vật đại bổ. Vì so ra kém tinh hạch của biến dị thú, thế nhưng mà thôn phệ nhiều tang thi tiến hóa vẫn làm cho chúng tiến hóa. Nhạc Trọng nhìn qua đám tang thi đông đảo phía dưới, hai luồng hỏa diễm phong bạo lập tức oanh kích vào hai con L4. Hai luồng hỏa diễm phong bạo oanh trúng đầu của hai con L4. Hai con L4 khác lập tức bỏ chạy ra thật xa. Không phải, Nhạc Trọng vung tay lên, hai luồng hỏa diễm phong bạo lập tức ném qua phía hai con L4 còn lại. Trong đó một đầu L4 trực tiếp chạy thật nhanh. Con L4 bên kia có vô số tang thi chữ S nhảy lên cao. Ngăn cản hỏa diễm phong bạo, lập tức bị thiêu đốt không còn. Chính là cái này, Nhạc Trọng vừa nhìn thấy vô số tang thi con trước ngã xuống. Con sau tiến lên ngăn cản ma viêm phong bạo. Con mắt sáng ngời, trực tiếp ra lệnh, bay qua. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì 9 chiếc trực thăng vũ trang lập tức bao lấy L4 kia lại. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong thi đàn có gần 1.000 con H2 đang lao ra. Bay lên cao, trong lòng Nhạc Trọng phát lệnh giống to lên. 9 người điều khiển 9 chiếc trực thăng lập tức bay lên cao. Sau một khắc, 1.000 đoàn hỏa cầu giống như đạn pháo bắn thẳng lên trời. Đại lượng hỏa cầu trực tiếp bắn không trúng, nhưng mà cũng có một đoàn hỏa cầu bắn trúng một trực thăng vũ trang. Một đoàn hỏa cầu bắn lên trực thăng vũ trang, oanh nát trực thăng vũ trang này. Thân máy bay cũng nổ ra một cái động, cả khung máy bay lập tức rơi xuống đất. Phòng ngự của trực thăng vũ trang trong nước so với trực thăng vũ trang của châu Âu sản xuất vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu như là trực thăng vũ trang hổ thức bị bắn trúng cũng không bị tổn thương nặng như vậy. Đương nhiên nếu như dùng trực thăng kiểu mới, vậy thì càng không bị tổn thương. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật Han trực tiếp mang theo người điều khiển trực thăng nhảy ra ngoài. Trực thăng vũ trang rơi xuống đất và lập tức nổ tung thật lớn. Hóa thành một đoàn hỏa cầu, người ở giữa không trung. Nhạc Trọng phát động kỹ năng thao túng trọng lực, đem thể trọng của mình giảm bớt thật nhiều. Đồng thời tay phải bắn ra một gai xương bén nhọn chèo chống thân thể. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động. Ở bên ngoài thân thể của hắn lập tức bắn ra một gai xương vào phía con L4 kia. Thi đàn đứng rậm rạp, nếu như Nhạc Trọng vừa rơi xuống đó thì nửa bước khó đi. Tốc độ của Nhạc Trọng cực nhanh và hai bàn tay lớn chìa ra bắn ra mấy gai xương bén nhọn. Mấy hô hấp đã tới gần L4 chưa đủ 50 mét. Nhạc Trọng tay phải ánh lửa lóe lên, một trường mâu ma viêm lăng không hiện ra. Hắn dùng lực ném một cái, trường mâu ma viêm lập tức lóe lên bắn thẳng vào đầu của L4. Đầu của con L4 nổ tung ra, mất đi đầu lâu thì thân thể L4 lập tức ngã xuống ầm ầm. Đột nhiên ở ngực của nó xuất hiện cái động, một con Z2 từ trong đó lao ra ngoài. Con Z2 này vừa từ trong ngực của L4 nhảy ra ngoài thì lập tức nhảy lên người của S4. Hoàng cái nhảy vào người của S4, sau đó lập tức bỏ chạy qua hướng nam, tốc độ của S4 còn nhanh hơn cả thiểm điện cấp 2. Toàn lực phát động là nhanh hơn cả người bình thường gấp 30 lần. Tốc độ rất khủng khiếp, xem ra không cách nào bắt giữ. Nhạc Trọng nhìn thấy tang thi chữ Z bỏ chạy thì nhíu mày. Hắn vốn còn muốn giam giữ con Z2 này lại. Nếu như có thể bắt giữ con Z2 này thì hắn có thể tụ tập tang thi giải rác qua thanh lý một lần. Nhạc Trọng vung tay lên và hai luồn hỏa diễm khủng bố lập tức cuốn qua phía đó. thoáng cái tiêu diệt mấy chục con tang thi ngăn cản đường. Trước mặt ma viêm cấp 2, đại lượng tang thi trực tiếp hóa thành tro bụi. Con tang thi chữ Z lập tức kêu lên thê thảm và bị đốt thành tro tàn. Con tang thi Z2 vừa chết thì đám tang thi tổ chức nghiêm mật lập tức bỏ chạy thật xa. Thoáng cái mấy vạn tang thi tiến hóa không còn phương hướng. Có ngây người bất động, có thuận theo bản năng lao qua quân đoàn Ba Lương Sơn để công kích. Mấy vạn đầu tang thi thoáng cái lâm vào hỗn loạn, 40 vạn tang thi đang đi về hướng Hạc Sơn lúc này sụp đổ. Mấy vạn con tang thi lập tức bỏ chạy ra khắp nơi. Tình huống nguy cơ bỗng nhiên chết từ trong trứng nước. Quân đoàn Ba Lương Sơn thoáng cái trụ vững trước thế tiến của tang thi tiến hóa. Đồng thời bắt đầu chủ động tấn công đám tang thi tiến hóa. Không có người tổ chức, mấy chục vạn tang thi ngây ngốc đứng tại chỗ. Cũng bởi vì trà đạp chen chúc mà dẫm đạp nhau chết không ít. Nhạc Trọng thấy thế lúc này mới buông lỏng một hơi và dẫn theo tên điều khiển trực thăng vũ trang tiến vào trận địa của quân đoàn Ba Lương Sơn. Tên người điều khiển trực thăng nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Đa tạ thủ lĩnh ân cứu mạng, vương cùng nhất định sẽ không quên. Nhạc Trọng vỗ vỗ vai của hắn và mỉm cười nói. Làm rất tốt, xuống nghỉ nơi đi, những người điều khiển trực thăng này với Nhạc Trọng mà nói. Mỗi người là bảo bối. So với vàng còn quý hơn vô số lần, trong tay của Nhạc Trọng còn có 12 chiếc đấu cơ. Nhưng mà thiếu người điều khiển mà thôi. So với đào tạo người bình thường lái trực thăng chiến đấu thì đào tạo phi công có kinh nghiệm còn dễ dàng hơn thật nhiều. Một khi những trực thăng vũ trang này được sử dụng thì đó là vương bài của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đi thẳng tới tháp súng máy. Hỏa lực lúc này phá tan đại quân tang thi thành từng mảnh. Xem ra đại cục đã định, nhưng mà Nhạc Trọng lại thập phần rõ ràng trải qua chiến đấu liên tục chiếm cứ thành phố Tân Tề. Nghiêm Châu thì quân của hắn đã nỏ mạnh hết đà, không cách nào tiếp tục lại chiến đấu với mấy trăm vạn tang thi. Một mặt là bởi vì quân lính mệt mỏi, một mặt khác chính là chiến đấu lần này hao tổn 60 đạn dược của hắn rồi. Không có viên đạn, pháo trợ giúp. Mang một vạn quân đi đối phó trăm vạn tang thi là lấy trứng chọi đá. Cho dù thắng cũng là thắng thảm, chết không biết bao nhiêu người. Kịch chiến kéo dài suốt một ngày, lại cho Hồ Nghị thống soái doanh thứ nhất, doanh thứ tư, doanh thứ bảy chủ lực đi tới Hạc Sơn trợ giúp. Kịch chiến tiếp tục một tuần, lúc này mới chậm rãi tiêu diệt mấy vạn tang thi còn sót lại. Bởi vì không có sử dụng trọng pháo cho nên hiệu suất chiến đấu không cao. Còn có lợi cho bộ hạ chiến đấu cường hóa, bởi vậy chiến đấu tiến triển lúc này mới chậm như vậy. Cách chương.